Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, bồi dưỡng nhãn tuyến. Theo Senpo Temple trụ trì cùng lượng lớn phụ trùng giả tăng nhân tử vong. Từ Senpo Temple thuần dưỡng Assassin đã mất đi chủ nhân, tạm thời lâm vào nội loạn cùng mờ mịt bên trong. Một bộ phận Assassin chủ trương thuận theo tình thế, triệt để đầu nhập nội phủ. Một bộ phận khác thì hy vọng hướng Asina quốc một phương nhận lầm quy hàng, tiếp tục thủ hộ quê hương của mình. Hai phái đều có tùy tùng duy trì, thủy hỏa bất dung phía dưới rốt cục ra tay đánh nhau. Sekiro đưa tay cụt đau xót bên trong sau khi tỉnh lại lập tức triển khai hành động. Hắn tuần tự lục soát thành Asina dưới bờ ruộng cùng địa lao. Rốt cục trong đêm tìm được ở vào Osaka bên trong Kuro. Isin bị bệnh về sau, Asina quốc đại bộ phận sự vụ đều đọng lại tại Jinichiro trên thân. Lại tăng thêm nội phủ hùng hổ dọa người quân thế cùng tìm kiếm nguyên chi thủy đầu nguồn trách nhiệm. Jinichiro không có khả năng một mực trông coi Kuro. Sekiro đến Osaka lúc Jinichiro mới vừa rời khỏi thành Asina tiến về rơi xuống chi cốc. Trước đây không lâu mới trải qua một trận sinh tử chi chiến hai người vừa lúc dịch ra. Đi qua một phen cân nhắc, Kuro cuối cùng vẫn là quyết định đem Senpo Temple tài bảo lấy ra. Đem hắn làm Asina quốc quân phí giao cho Jinichiro chi phối. Nhận được mệnh lệnh, Sekiro không có một lát nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó chạy tới Senpo Temple tìm kiếm lá sâu chôn giấu bảo tàng địa điểm. Lá sâu chôn giấu bảo tàng kỳ thật vào chỗ tại chủ điện phía tây trong sơn động. Sekiro đang tìm kiếm bảo tàng quá trình bên trong ngoài ý muốn thu được Divine Child of Rejuvenation kêu gọi, song phương không có trực tiếp gặp mặt. Divine Child of Rejuvenation thông qua Phật tổ chân dung truyền âm, ủy thác Sekiro cho lá sâu truyền một cái lời nhắn. Lá sâu đối với Divine Child of Rejuvenation ý đồ đại khái có suy đoán, phải cùng trước đó hắn giao cho đối phương Vĩnh Lữ Kinh có quan hệ. Đát tương đương, Osaka hạ tầng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tại hó cai của lá sâu thị giác bên trong, người này đánh dấu nhan sắc thế mà là xanh đỏ giao nhau. Đây là cái gì quỷ dị sắc điệu? Một cái quen thuộc thiếu niên âm từ ngoài cửa vang lên. Kuro đại nhân, tại hạ Yamauchi Eroku, Jinichiro đại nhân nắm ta liền quyên tặng quân phí một chuyện hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ếch, thì ra là thế, là sụp cười khổ vuốt vuốt mi tâm, khó trách sẽ là loại này kỳ quái nhan sắc. Yamauchi Eroku trước đó bị lá sâu mở một đạo, khẳng định biết đối với hắn lòng mang không cam lòng, nhưng dưới mắt Jinichiro cùng lá sâu không có trực tiếp tính xung đột. Tâm tình phức tạp, Yamauchi Eroku chỉ có thể đem bất mãn chôn ở trong lòng. Kuro ra hiệu lang tướng Yamauchi Eroku mời vào trong phòng. Sụp mi thuận mắt tiểu tính Yamauchi ngẩng đầu một nháy mắt liền thấy đứng ở một bên lá sâu. Ngươi, vì cái gì ngươi sẽ ở đây? Lá sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Đừng kích động, ta là Kuro khách khanh. Ngay tại viện trợ hắn xử lý một chút bí ẩn sự tình. Jinichiro đối với cái này cũng phi thường rõ ràng. Ta và các ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Hừ. Yamauchi thái độ đối với lá sâu phi thường không tốt, lá sâu đối với cái này cũng không để ý, dù sao sự tình ra có nguyên nhân nha. Từ tuổi tác nhìn lại, Yamauchi so Kuro lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều lắm là 12 đến 13 tuổi. Lá sâu như có điều suy nghĩ nhìn xem y nguyên căm giận bất bình Yamauchi. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vừa vặn lúc này hệ thống cũng tới cắm một cước, căn cứ ký chủ tại thế giới này làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ chi nhánh phát động, nhiệm vụ chi nhánh, thủ vệ Asina, bảo đảm Asina quốc ở thế giới nhiệm vụ hoàn thành trước ngăn trở nội phủ xâm lược. bản nhiệm vụ vì lưu động ban thưởng cơ chế. Asina quốc bị công hãm khu vực nhiều ít sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ cuối cùng đánh giá cùng cho ban. Thưởng phẩm chất, hệ thống ban bố nhiệm vụ chi nhánh càng kiên định hơn là sâu ý nghĩ. Như là đã ra tay giúp đỡ, dứt khoát một bang đến cùng, vừa vặn cuối cùng còn có nhiệm vụ ban thưởng nhưng cầm. Asina quốc cùng nội phủ chênh lệch là toàn phương diện, từ binh sĩ luyện độ, nhân số, sĩ khí, đến vũ khí trang bị phẩm chất, lương thảo cùng vật chất dự trữ các loại, song phương đều không tại một cái cấp bậc. Sĩ khí, vật tư cùng lương thảo có thể dùng từ Senpo Temple thu được đến tài bảo đền bù. Một khi phụ trùng giả thí nghiệm thành công, binh sĩ luyện độ cũng không còn là vấn đề, nhưng nhân số thế yếu lại không biện pháp đơn giản như vậy đền bù. Hiện tại tạm thời còn có thể dựa vào Asina quốc dễ thủ khó công nơi hiểm yếu địa hình miễn cưỡng ngăn trở nội phủ tiến công, nhưng đây là tại nội phủ còn không có phát động toàn diện công kích dưới tình huống. Trượt vào thành Asina khu trung tâm lôn xe đầu vô han liền làm cho bệnh nặng Isin không thể không tự thân lên trận giết địch. Bởi vậy có thể thấy được mặt ngoài miễn cưỡng coi như an ổn Asina vụng trộm đến cỡ nào nguy hiểm. Tạm thời đạt thành chung nhận thức về sau, Jinichiro cùng Isin dưới tay riêng phần mình nắm giữ Naiza Ninja một lần nữa chỉnh hợp. Trình độ nhất định đền bù Asina quốc ninja lực lượng không đủ. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Yamauchi, các người dạng này xuất thân danh môn tiểu tính còn có bao nhiêu? Có muốn hay không làm thủ vệ Asina ra một phần lực? Yamauchi không vui hừ lạnh một tiếng. Không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Chúng ta nguyện ý vì mình tổ quốc kính dâng tất cả. Nhưng các gia chủ cho rằng bây giờ còn chưa có đến cần chúng ta ra trận tình trạng. Một mực yên, lặng nhưng dự thính Emma mở miệng giải thích nói. Asina danh môn gia chủ hy vọng dựa vào chính mình hy sinh bảo an đời sau hy vọng. Cho dù nội phủ lấy được thắng lợi, dựa theo thời đại chiến quốc lệ cũ, chỉ cần võ sĩ gia tộc chủ động hướng vào phía trong phủ biểu thị thần phục. Bình thường không biết gây họa tới người nhà. Loại tình huống này kỳ thật phi thường phổ biến, cũng không chỉ là giới hạn tại Nhật Bản thời kỳ chiến quốc. Đánh xuống một chỗ tóm lại là cần người đến quản lý. Biết rõ bản địa tình huống bản địa gia tộc quyền thế dĩ nhiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Người chinh phục bình thường đều sẽ ưng thuận chỗ tốt để bọn hắn từ bỏ chủ cũ, ngược lại hướng mình hiệu trung. Chân chính cần lo lắng bị diệt tộc chỉ có một nước quốc chủ gia tộc. Nhật Bản đem hắn xưng là đại danh gia tộc, ra ngoài bảo an gia tộc tồn tại lý niệm. Cách làm này không gì đáng trách. Lato cũng không có ý định bức bách Asina gia tộc quyền thế từ bỏ tất cả đứng đội đến Jinichiro. Bên này, bất quá, Yamauchi, từ tên của ngươi đến xem, ngươi hẳn không phải là gia tộc trưởng tử a. Yamauchi, không sai, ta là phụ thân cái thứ sáu hài tử, cho nên mới sẽ được đưa đến Jinichiro bên người đại nhân làm tiểu tính. Đại gia tộc trưởng tử từ nhỏ đã cần học tập các loại kế thừa gia tộc cần thiết tri thức. Trừ số ít tình huống bên ngoài, đa số tiểu tính đều là từ gia tộc con thứ hoặc là đích thứ tử đảm nhiệm. Cực kỳ thông minh Emma thông qua là sâu mang theo chỉ hướng tính vấn đề đoán ra hắn mục đích. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà hỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem Asina cái đại gia tộc không phải trưởng tử tụ họp lại? Tạo thành một nhánh thiếu niên quân? Không hoàn toàn chính xác. Là sâu nhìn một chút không hiểu ra sao Yamauchi nói ra. Bây giờ Asina đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Liền nông gia tráng đinh đều bị kéo đến không sai biệt lắm. Lại nghĩ từ dân gian trưng binh hiển nhiên đã rất không có khả năng. Đã như vậy, có thể cân nhắc nguồn mộ lính liền chỉ còn lại không lớn không nhỏ thiếu niên. Có lại không giới hạn tại đại gia tộc. Đương nhiên, ta không có ý định khiến cái này thân thể chưa trưởng thành hài tử ra chiến trường giết địch. kia là đem bọn hắn đẩy tới chiến trường hố lửa chịu chết. Ta chỉ là hy vọng có thể đem bọn hắn huấn luyện thành Asina nhãn tuyến. Giảm bớt Naija ninja đối mặt gián điệp tình báo áp lực. Đây cũng không phải là ninja cách làm, mà là assassin hành vi chuẩn tắc. Đơn giản đến nói, chính là lấy những thứ này gia tộc quyền thế thiếu niên làm dây dẫn nổ. Hiệu triệu chết lặng Asina quốc nhân dân cùng một chỗ đứng ra tận chính mình một phút đồng hồ lực. Nhờ vào đó gia tăng dân chúng đối với quốc gia lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ. Trên dưới Isin cộng đồng trong lúc kháng cự phủ xâm lấn. Emma là mỗi ngày chiếu cố Isin dược sư. Nàng đối với Naija ninja đối mặt ám lưu hiểu rõ vô cùng. Biết rõ Isin nhiều lần đóng vai suốt ngày chó ra ngoài giết địch. Nhưng vì Asina an toàn, nàng lại không cách nào nói rõ ngăn cản. Dựa vào thiếu niên làm nhãn tuyến, có thể làm sao? Lá sâu cười cười nói ra, sự do người làm, dù sao đã đến loại tình trạng này, không lấy ra chút giác ngộ căn bản ngăn không được nội phủ liên tục không ngừng đại quân. Vừa vặn, trước không lâu từ Senpo Temple cầm tới một phen phát tài. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, tạm thời thử một lần đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.